Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2703, chương 2708, ngủ. Đối với Diệu Vận giảng bài, Hạ Minh hứng thú không là vô cùng cao, thế mà Diệu Vận kể xong võ đạo chương trình học về sau, tiếp lấy bắt đầu giảng liên quan tới luyện đan chi pháp. Rất hiển nhiên. Diệu Vận thay thế hai môn học, luyện đan chi thuật cũng là Diệu Vận am hiểu. Tại cái này toàn bộ Thiên Đạo học viện, Diệu Vận có không có thể thay thế tác dụng. Thiên Đạo trong học viện võ đạo cao thủ có rất nhiều, nhưng luyện đan đại sư lại là ít càng thêm ít, cho dù là cả cổ đại lục đều còn là như thế. Bởi vì là trở thành một cái luyện đan đại sư, thật sự là thật quá khó khăn. Cái gọi là vật hiếm thì quý, cho nên cái này cũng dẫn đến luyện đan đại sư có thụ tôn sùng nguyên nhân. Rất hiển nhiên mọi người đối với Diệu Vận giảng võ đạo chương trình học đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không sai mà đợi đến Diệu Vận giảng đến đan đạo thời điểm, tại chỗ người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều là biến đến tinh thần sáng láng lên. Thật nếu nói, Diệu Vận luyện đan chi thuật thậm chí càng vượt qua nàng võ đạo, tại chỗ người hiển nhiên đều biết Diệu Vận luyện đan chi thuật lợi hại đến mức nào. Có thể nghe Diệu Vận mà nói luyện đan, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại kỳ ngộ. Tại chỗ người đều là tập trung tinh thần nghe lấy, muốn nói thứ nhất lười nhác, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh. Diệu Vận giảng giải võ đạo, còn có để hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thế mà, Diệu Vận giảng giải đan đạo, lại là so với nàng võ đạo càng kém. Đương nhiên, đây là theo Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh đan đạo tu vi thật sự là quá cao, cho nên mới sẽ sinh ra loại cảm giác này. Hạ Minh cúi đầu, ở nơi đó âm thầm trầm tư nói, cái này chẳng lẽ cũng là Thiên Đạo học viện mức độ, thì tài nghệ này cũng không tránh khỏi quá kém à. Muốn là như vậy lời nói. Nói đến đây, Hạ Minh hơi có chút thất vọng. Nếu như thì cái này chút trình độ lời nói, hắn chỉ sợ còn thật đến không. Thế mà, nếu là giờ này khắc này để người khác biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức chết. Phải biết, cái này con đường tu luyện coi trọng là tiến hành theo chất lượng. Diệu Vận giảng chương trình học tướng đối với người khác tới nói đã đầy đủ dùng, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh cái này biến thái mới sẽ sinh ra loại kia không đủ cảm giác. Thế mà, Diệu Vận tại phía trước giảng giải, đột nhiên nàng ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ này khắc này Diệu Vận nhìn thấy Hạ Minh cúi đầu, cả người xem ra giống như là ngủ một dạng. Cái này khiến Diệu Vận đầu tiên là sững sờ, chợt lên cơn giận dữ. Diệu Vận không nghĩ tới, lại có người dám can đảm ở chính mình trên lớp học ngủ. Từng ấy năm tới nay như vậy nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải có người dám can đảm ở chính mình trên lớp học ngủ, thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà tất cả đều chiếm. Cái này khiến nàng làm sao không giận. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh tại trên lớp học ngủ, đó là đối với mình không tôn trọng. Hạ Minh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này tán luyện chế linh đan trọng điểm ở đâu? Diệu Vận mặt lộ vẻ xương lạnh, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Lúc này tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ bọn họ nhìn đến Hạ Minh cúi đầu thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là làm ngẩn ngơ. Gia hỏa này vậy mà tại ngủ. Tê, hắn vậy mà dám can đảm ở Diệu Vận đạo sư trên lớp học ngủ. Người này cũng không tránh khỏi quá trâu a. Gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết a. Người nào không biết, chúng ta Diệu Vận đạo sư là một cái cực nghiêm cẩn người. Ai dám tại nàng trên lớp học ngủ, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Ha ha, Bách Tông đại chiến vô địch. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá, dám can đảm ở Diệu Vận đạo sư trên lớp học ngủ, tiểu tử này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. trong lớp người tất cả đều là cười tủm tỉm nhìn trước mắt Hà Minh. Giờ khắc này, bọn họ đều muốn nhìn một chút đến đón lấy Hạ Minh nên xử lý như thế nào chuyện này. Một cái xử lý không tốt, một trận này trừng phạt là miễn không. Giờ khắc này Hạ Minh chính đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng. Cho nên căn bản thì không có nghe được Diệu Vận nói cái gì. Diệu Vận nhìn thấy Hạ Minh không nói gì, Diệu Vận cả người kém chút nổ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trước đó Hạ Minh đến báo danh, nàng để Hạ Minh tiến đến, cái kia là bởi vì việc này Nhi thật là có thể thông cảm được. Mà là chuyện này nàng cũng nghe Ngộ đạo chủ nhiệm nói. Vì vậy mới hội dễ dàng như vậy để Hạ Minh đi vào cửa. Đồng thời còn kể một ít cảnh cáo Hạ Minh lời nói. Đương nhiên, những thứ này đều chẳng qua là hạ mã uy thôi. Nhưng hôm nay, Hạ Minh vậy mà ngay trước mặt nàng nhi ngủ. Đây quả thực là không đem nàng để vào mắt. Thật sự là quá phận. Hạ Minh, Diệu Vận nhịn không được quát lớn một tiếng. Một tiếng này quát lớn, trực tiếp đem Hạ Minh theo trong huyễn tưởng lôi ra đến. Hạ Minh gấp vội ngẩng đầu, nhìn đến cái này đầy giấy xương lạnh Diệu Vận. Hạ Minh trong lòng rồi một chút, tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hạ Minh, ngươi đang làm cái gì? Diệu Vận nổi giận nói. Ngạch, Hạ Minh nghe xong, nhất thời liền biết, khẳng định là Diệu Vận biết mình thất thần, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Hạ Minh lộ ra một vệt áy náy có chút xấu hổ nói ra. Xin lỗi đạo sư, ta có chút thất thần. Hạ Minh lời nói lại là khiến Diệu Vận cả người đều là kém chút nổ. Phải biết nàng thế nhưng là một tên luyện đan đại sư. Thậm chí luyện đan phía trên thành tựu còn cao hơn nàng võ đạo. Bây giờ, Hạ Minh ngay trước mặt nàng nhi nói phân tâm. Cái này khiến nàng làm sao không giận. Phải biết, tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện, không biết có bao nhiêu người muốn phía trên nàng tiết. Thế nhưng là nàng xưa nay không để những người này dự thính. Cũng không phải là bởi vì khác, mà chính là sợ người khác ảnh hưởng đến chính mình học sinh. Có thể nói cái này dẫn đến nàng tiết là bài học khó cầu. Thế mà, Hạ Minh vậy mà tại nàng trên lớp học ngủ, hơn nữa còn ngủ được đại ý như vậy lăng nhiên, còn không biết liêm sỉ đem chuyện này nói ra. Diệu Vận bị tức đến ở ngực thoáng có chút chập trùng. Chung quanh nhiệt độ càng là hạ xuống đến cực hạn. Hạ Minh cũng là phát giác có chút không thích hợp. Âm thầm nghĩ đến, không phải liền là đi một hồi thần sao? Cũng không đến mức lớn như vậy hỏa khí a. Hạ Minh hồ nghi nhìn Diệu Vận một dạng. Âm thầm nghĩ đến, thế mà Hạ Minh chỗ nào bên trong biết. Diệu Vận coi là Hạ Minh là ngủ, cho nên mới sẽ như thế. Chỗ nào sợ là thất thần đối với Diệu Vận tới nói đều không thể chịu đựng. Tốt, rất tốt. Diệu Vận cười lạnh liên tục, run sợ tiếng nói. Nói như vậy ta giảng bài trình ngươi toàn đều đã biết. Ngay cả như vậy ta hỏi ngươi, tán linh đan làm sao luyện chế? Hắn trọng điểm tại cái gì? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ. Muốn nói luyện chế đan dược, hiện tại hắn luyện đan chi thuật thậm chí hoàn toàn siêu việt hắn võ đạo. Không nghĩ tới Diệu Vận vậy mà hỏi hắn luyện đan. Hạ Minh lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Muốn nói tại cái này luyện đan phía trên, hắn thật đúng là không sợ người nào. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là một tên thần phẩm luyện đan đại sư a. Cho dù là tại cái này thượng cổ đại lục, đều là cực kỳ có thụ tôn sùng tồn tại. Hạ Minh cười cười nói, đạo sư, cái này tán linh đan chủ yếu thiên về điểm ở chỗ dung. Nói đến đây, Hạ Minh lại cười cười nói, mọi người đều biết tán linh đan loại đan dược này chủ yếu ở chỗ một cái tán chữ. Đó là bởi vì luyện chế tán linh đan dược tài so sánh tạp, thuộc tính tương khắc cũng tương đối nhiều. Càng thậm chí hơn, tán luyện chế linh đan, có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm, cho nên cái này dung hợp linh dược là một cái phi thường trọng yếu trình tự.